Thái tử quá xấu bụng. Chương 271, kỳ lạ, bách thú gặp chuyện không may. Góc truyện audio.com. Nàng không biết Lý Dược Phong làm thế nào lấy được tình hao phí đây. Lý Dược Phong hẳn là đến không được bách thú cốc đấy. Cái này tình hao phí hiện tại cũng chỉ ở bách thú cốc mới có. Nàng có chút nghi hoặc, tiếp tục đi vào trong. Nàng đem lộ tuyến đều cho nhớ kỹ, miễn cho thời điểm đi ra ngoài lại tìm không thấy đường ra. Bách thú cốc không giống với địa phương ở bên ngoài. Nàng đi đến nửa đường, bầu trời liền trở nên vần vũ, sau đó liền mưa xuống. Nàng vội vàng cùng mèo trắng tìm cái chỗ tránh mưa, may mắn thấy một cái huyệt động gần đó, bỗng nhìn thấy bên trong có một ánh lửa. Nàng lập tức chính liền cảnh giác, chẳng lẽ cái này là có dã thú. Mèo trắng ở vào trạng thái chiến đấu, Sở Chỉ Nguyệt hơi chút ngưng trệ, liền là muốn chủ động công kích trước, ai biết bên trong rõ ràng liền có cái gì thoát ra. Sở Chỉ Nguyệt trông thấy vật kia xẹt qua đến, Sở Chỉ Nguyệt tại trong hang động cùng vật kia qua mấy chiêu, mới phát hiện ra là người. Ánh lửa bốc lên, Sở Chỉ Nguyệt hé mắt, gặp người trước mắt lại là ăn mặc màu đỏ áo choàng. Nàng chính là ngừng lại, Bộ Trọng Thiên, người nọ đúng là Bộ Trọng Thiên. Bộ Trọng Thiên cũng là sững sờ, không nghĩ đến lại ở chỗ này trông thấy Sở Chỉ Nguyệt. Tiểu nha đầu, hai người đều không thể tưởng được là lại có thể gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Bộ Trọng Thiên phản ứng ngay, liền rút lui tay, cười nói, ngươi như thế nào đến nơi đây? Mèo con dẫn ta đến đấy, ta đến tìm tình hao phí. Sở Chỉ Nguyệt nói, vậy còn ngươi, ngươi có linh vật mang theo ngươi đến? Bộ Trọng Thiên suy cười một tiếng, nói, không có, ta là đánh bậy đánh bạ chính mình qua đến đấy. Không nghĩ đến trải qua cái kia đen kịt con đường, đi chính là một chỗ như vậy. Nguyên lai là như thế này. Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là cảm thấy việc này thật đúng là kỳ lạ. Bộ Trọng Thiên rõ ràng còn có thể đánh bậy đánh bạ đến nơi đây. Hai người đi đến bên trong, mèo trắng cũng chậm gì gì theo vào đến. Sở Chỉ Nguyệt quần áo có chút ướt, sau khi ngồi xuống nàng liền hơ quần áo trên đống lửa. Quần áo rất nhanh liền đã khô, nàng ngẩng đầu nói, vậy ngươi một mực ở lại chỗ này làm gì? Ngươi là ra không được. Bộ Trọng Thiên sắc mặt có chút cứng ngắc, không muốn thừa nhận mình chính là không ra được. Hắn nói, ta chính là tiến đến nhìn xem, không nghĩ đến là có khác động thiên, càng là không nghĩ đến ra khỏi miệng là khó như vậy tìm đấy. Ta đã ở chỗ này qua vài ngày rồi. Vốn là muốn đến giúp ngươi tìm tình hao phí đấy, nhưng bây giờ như ngươi vừa nói đó, ta ngược lại là đánh bậy đánh bạ rồi đụng chúng địa phương. Sở Chỉ Nguyệt nói, ngươi ngược lại là vận khí tốt à, cái kia ngươi chờ ta một chút. Chờ ta đã tìm được tình hao phí, chúng ta liền cùng đi. Bộ Trọng Thiên gật gật đầu, nếu có thể cùng Sở Chỉ Nguyệt sống chung một chỗ, bao lâu cũng không thành vấn đề. Trời mưa trong chốc lát liền dừng lại, hai người chờ bình minh lên hai người mới đi ra khỏi động. Bên ngoài, bởi vì đêm qua có trận mưa nên không khí là đặc biệt tươi mát. Có thể nói là nhân gian tiên cảnh rồi. Sở Chỉ Nguyệt cười cười, nói, xem ra nơi này gọi là Bách Thú Cốc thật đúng là không thích hợp à, Bách Thú Cốc. Bộ Trọng Thiên nói, chẳng lẽ nơi này là nhiều dã thú đấy sao? Đúng vậy à, ta nghe nói là đấy, rất nhiều dã thú hung mãnh. Bộ Trọng Thiên đã nói, người nọ là lừa ngươi à, ta ở chỗ này đã lâu như vậy, nhưng lại một con dã thú đều không nhìn thấy, điều này sao có thể? Sở Chỉ Nguyệt nói ra, đây là Nhan Tiên nói với nàng qua đấy, hơn nữa ma chủ cũng nói, cái này Bách Thú Cốc là thật khó khăn tiến đến tìm tình hao phí đấy. Hiện tại Bộ Trọng Thiên ở chỗ này mấy ngày đều không có nhìn thấy một con dã thú. Điều này thật sự là quá mức ngạc nhiên. Chẳng lẽ nơi này là chuyện gì xảy ra, cho nên mới phải một con dã thú đều không thấy được. Nghĩ như vậy, Sở Chỉ Nguyệt cùng với Bộ Trọng Thiên tiếp tục đi tới. Hai người đều là đặc biệt cẩn thận chú ý tình huống chung quanh. Ngẫu nhiên là có thể đủ nhìn thấy một hai con côn trùng. nhưng lại không có nhìn thấy loại thú nào khác. Sở Chỉ Nguyệt sờ lên cái cằm, nói, nếu như nơi này gọi là Bách Thú Cốc, vậy trong này nhất định là có dã thú. Cái này chắc là sẽ không bỏ qua đấy. Nhưng bây giờ dã thú toàn bộ không thấy. Cái này không khỏi là quá kỳ quái. Tiểu nha đầu, ngươi là sợ xảy ra nguy hiểm. Bộ Trọng Thiên nói, theo ta thấy đến, nơi này mặc dù có điểm kỳ quái, nhưng mà không dã thú. Chúng ta liền không cần sợ hãi gặp gỡ dã thú hung mãnh rồi. Điều này cũng đúng, có thể bớt lo rồi. Có thể chăm chú tìm tình hao phí. Cái này kỳ thật lại là một chuyện tốt. Bộ Trọng Thiên là cho rằng như vậy đấy. Sở Chỉ Nguyệt liền gật gật đầu. Cũng chỉ tốt là như thế này rồi. Tìm hơn nửa ngày, sắc trời đều là tối xuống. Nơi đây bốn mùa như mùa xuân. Ban đêm cũng là không lạnh. Hai người cũng mệt mỏi rồi. Sở Chỉ Nguyệt tìm cái địa phương dựa vào mèo trắng ngủ. Bộ Trọng Thiên chính là kiêng kỵ một chút. Liền chính mình xa xa tránh qua. Bất quá hắn trong đêm thật là cảnh giác đấy. Hắn sợ lại đột nhiên có cái gì xúc phạm tới Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt trong đêm ngủ được vừa vặn, bởi vì mèo trắng tại bên người, nàng chính là không cần quá lo lắng cái gì. Bất quá nửa đêm, mèo trắng cái đuôi liền cọ sát nàng. Sở Chỉ Nguyệt bị đánh thức, nàng xoa xoa con mắt, thanh âm nho nhỏ, mèo con, ngươi làm sao vậy? Mèo trắng giống như có lẽ đã là đã đợi không kịp. Liền cũng thoáng cái liền xoáy lên rồi Sở Chỉ Nguyệt, mang theo Sở Chỉ Nguyệt bay lên bầu trời. Sở Chỉ Nguyệt buồn ngủ thoáng cái liền tỉnh, nàng kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh, không dễ dàng mới phản ứng qua đến. Liền hỏi, mèo con, ngươi làm cái gì vậy? Mèo trắng là mang theo nàng hướng địa phương khác bay đi. Xuyên qua một tòa núi cao, Sở Chỉ Nguyệt ổn định lại tâm thần. Nếu như mèo trắng mang theo chính mình đi, nhất định là cảm giác được cái gì. Đã bay chỉ chốc lát sau, mèo trắng liền hạ xuống đến. Sở Chỉ Nguyệt rơi xuống trên mặt đất, bốn phía đều là tối như mực đấy. Sở Chỉ Nguyệt cũng nhìn không tới chung quanh có cái gì. Nàng nhíu mày, phía trước hình như là, mèo trắng lúc này liền meo rồi một tiếng, ý bảo lại để cho Sở Chỉ Nguyệt đi phía trước một chút. Sở Chỉ Nguyệt trong nội tâm kinh ngạc, mèo trắng là linh vật, cảm giác nhất định là không đồng dạng như vậy, mèo trắng đến tột cùng là muốn cho nàng làm cái gì đấy. Nàng dừng một chút, trong tay sinh ra minh hỏa, lúc này mới bước vào. Trước mắt, so với mèo trắng là một con dã thú lớn thiệt lớn, toàn thân là bộ lông màu đỏ. Tựa như là hồ ly, nhưng lại bộ dạng cùng hồ ly lại có điểm không giống. Cái kia dã thú cuộn mình tại chính trong ổ tựa hồ là rất thống khổ. Mở mắt ra nhìn nhìn Sở Chỉ Nguyệt, liền lộ ra hai quả răng nanh, một bộ hung ác bộ dạng. Sở Chỉ Nguyệt lập tức chính là lui về sau một bước. Cái này dã thú rõ ràng chính là lộ ra sát khí. Mèo trắng cái đuôi quơ quơ, nhanh chóng tại Sở Chỉ Nguyệt trước mặt viết, Bách Thú Chi Vương. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. Cái gì, Bách Thú Chi Vương, nhưng lại Bách Thú Chi Vương chẳng qua là nổi đóa thoáng một phát rồi con mắt cũng là nhắm lại. Sở Chỉ Nguyệt mím môi, đây là bị thương sao, ánh mắt của nàng híp híp, sau đó chính là trông thấy Bách Thú Chi Vương bụng lại là càng thêm đỏ tươi. Bởi vì Bách Thú Chi Vương bộ lông đều là màu đỏ. Nàng ngay từ đầu còn không có cảm thấy được, xem ra thật sự bị thương. Sở Chỉ Nguyệt quay đầu lại hỏi, ngươi là muốn ta cứu nó? Mèo trắng lập tức gật gật đầu, lại là viết xuống hai chữ, phụ thân. Sở Chỉ Nguyệt khẽ giật mình, thoáng cái không tiếp nhận nổi, điều này thật sự là quá mức máu chó rồi. Nguyên lai mèo trắng là Bách Thú Chi Vương hài tử, các ngươi thoạt nhìn căn bản không giống a. Sở Chỉ Nguyệt trêu ghẹo nói, ngươi là giống như mẹ của ngươi. Năm đó nàng đúng là đỡ đẻ cho một linh vật nào trắng. Mèo trắng tử nhãn cùng bộ lông đều là di truyền mẫu thân đấy. Sở Chỉ Nguyệt đi tới. Bách Thú Chi Vương là có điểm né tránh. Một móng vuốt vung xuống. Sở Chỉ Nguyệt vội vàng né tránh. Đừng lo lắng, ngươi là cha của mèo con. Ta sẽ không đả thương ngươi. Sở Chỉ Nguyệt nói qua. chính là nhìn một chút Bách Thú Chi Vương thương thế. Bách Thú Chi Vương phần bụng lộ ra một vết thương khá lớn. Không biết là như thế nào mà tạo thành, may mắn Sở Chỉ Nguyệt lúc đi đã chuẩn bị không ít dược vật. Bởi vì nàng chính là sợ trên đường sẽ bị thương, không nghĩ đến cái này thời điểm thật đúng là dùng tới rồi. Cái kia miệng vết thương là đã sớm cầm máu rồi, bất quá đã có bắn tỉa viêm, bốn phía còn có chút biến thành màu đen giống nhau, tựa hồ là trúng độc. Sở Chỉ Nguyệt thì thào nói ra, nàng liền lấy ra dược vật, nhìn kỹ một chút, Nhan Tiên cho nàng vài tảng đá, đều là được nước trường sinh ngâm qua đấy. Nàng đem một viên tảng đá đặt ở cái kia trên vết thương. Sau đó lại dùng tới nội lực, đem tảng đá công hiệu tốt hơn xua tán đi. Bách Thú Chi Vương nức nở nghẹn ngào một tiếng, tựa hồ là thư thái một điểm, đối với Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là khách khí rất nhiều. Không có lộn xộn nữa, Sở Chỉ Nguyệt đợi cho hòn đá kia hào quang biến mất. Lúc này mới đem thuốc bột bỏ ra, bôi lên trên vết thương của Bách Thú Chi Vương. Bách Thú Chi Vương tinh lực khôi phục một điểm, nhưng vẫn là gục ở chỗ này. Sở Chỉ Nguyệt sờ lên Bách Thú Chi Vương bộ lông, quả nhiên là rất mềm mại. Nàng nhìn chung quanh, cái này rõ ràng chính là Bách Thú Chi Vương xào huyệt. Đều là phi thường cao lớn đấy. Sở Chỉ Nguyệt liền hỏi, mèo con, ngươi không hỏi xem nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Mèo con ngoác ngoác cái đuôi, tựa hồ là không muốn tiếp cận Bách Thú Chi Vương. Nó dùng cái đuôi cuốn quá Sở Chỉ Nguyệt, liền là muốn mang nàng rời đi. Bách Thú Chi Vương phát ra một tiếng chu lên, Sở Chỉ Nguyệt cũng nghe không hiểu, nhưng mà mèo trắng bước chân ngừng lại, bất quá nó cũng không có dừng lại, trực tiếp mang theo Sở Chỉ Nguyệt rời đi. Sở Chỉ Nguyệt hay vẫn là mơ mơ màng màng đấy. Cái này mèo trắng hôm nay là náo cái gì tính nết? Về tới vốn cái kia nghỉ ngơi địa phương, Sở Chỉ Nguyệt mới hỏi, mèo con, ngươi làm sao, ngươi không phải nói nó là phụ thân ngươi à, mèo con tâm tình không tốt. Liền chính mình đi tới một bên, không trả lời Sở Chỉ Nguyệt cái vấn đề này. Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng co quắp xem ra linh vật vẫn có chính mình tâm tình xa suốt đấy. Tiểu nha đầu, Bộ Trọng Thiên trông thấy Sở Chỉ Nguyệt trở về, cao hứng được lập tức chạy qua đến. Hắn là có chút lo lắng, bởi vì Sở Chỉ Nguyệt mới vừa rồi là đột nhiên không thấy. Hắn tìm thật nhiều nơi, lúc này mới vừa trở về nhìn xem nàng có trở về không. May mắn, nàng quả nhiên đã về, đã trễ như thế này, ngươi là đi nơi nào? Bộ Trọng Thiên hỏi, xảy ra chút việc, bất quá đã giải quyết xong. Sở Chỉ Nguyệt nói, ta vừa rồi ở chỗ Bách Thú Chi Vương. Bộ Trọng Thiên kinh ngạc thoáng một phát. Cái gì, Bách Thú Chi Vương, vậy ngươi có cùng nó gây ra cái bộ dạng gì không đó? Không có, nó bị thương, hay vẫn là thật nghiêm trọng? Sở Chỉ Nguyệt nói, vậy là tốt rồi, nếu nó không có bị thương, ngươi khả năng không phải là đối thủ đây. Bộ Trọng Thiên nói ra, nhưng mà rất kỳ quái. Vì cái gì Bách Thú Chi Vương bị thương? Vì cái gì cái này Bách Thú Cốc liền không có những dã thú khác rồi? Nơi đây nhất định là đã xảy ra chuyện gì? Rất đáng tiếc chính là, mèo trắng rõ ràng vừa rồi không hỏi. Lãng phí một cái cơ hội tốt. Cách chương.